Bá Võ Khai Hoang, chương 1284, thăng cấp, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Kiếm Tàng Phong phát hiện mặt Sở Hy Thanh không đúng. Hai mắt hắn, ngưng trọng, có vấn đề gì sao? Tu hành quá nhanh, có lúc cũng không phải chuyện tốt. Sở Hy Thanh bị lời nói của hắn làm cho tỉnh táo lại. Lắc đầu nói, ta rất khỏe. Không có vấn đề gì, khiến hắn hồn vía lên mây, chính là người ngồi trong đại điện ở không gian, mộng cảnh kia. Sau đó, Sở Hy Thanh liền đè tâm tư hỗn loạn của mình xuống. Chỉ dựa vào nghĩ là nghĩ không ra, hắn phải DNA há tép chút thời gian để đến thành. Vọng An, nhìn xem lăng mộ của hắn và Tần Mộc Ca. Khi huynh muội bọn họ chạy khỏi lăng mộ thì đi rất vội vàng. Chưa hề quan sát tình hình ở bên trong lăng, còn cả không gian ở trong mộng cảnh nữa. Tựa như không chỉ có một tòa cung, điện kia, hình như thế giới trong đó rất rộng lớn. Sau này có thể thử thăm dò. Còn cả Chu Thiên Đao, trong mộng cảnh thì Chu Thiên Đao dùng tốt hơn nhai. Tí đao nhiều, Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì thở phào. Không có vấn đề thì tốt, sư đệ vẫn nên giảm tốc độ tu luyện xuống một chút, phải ổn định, vững chắc căn cơ. Trước, Sở Hy Thanh bây giờ được các đại trưởng lão yêu thích, là cục cưng quý giá của cả tông môn. Nếu như hắn xảy ra vấn đề gì, mình cũng không biết trả lời thế nào với tông môn. Lúc này, Kiếm Tàng Phong lại nhìn về phía cửa điện với ánh mắt buồn phiền. Hắn đang suy nghĩ đến mấy người Diệp Thi Chu. Không biết bọn họ đang ở nơi nào, cách nơi này có xa không? Thật ra sư tôn có thể để Tông Tam Bình sư huynh lo chuyện bên này. Sư huynh đã là tam phẩm, ghi tên địa bảng, đã mạnh hơn hắn. Sư tôn lại muốn hắn qua chăm sóc Sở sư đệ. Há không phải làm người khác khó chịu. Vừa rồi, Kiếm Tàng Phong đã thử đi ra khỏi tòa cung điện trống trải này. Nhưng chỉ bước ra nửa bước thì đã thu hồi lại, bởi vì nếu bước ra một bước này thì sẽ bị truyền tống ra khỏi Vân Hải Tiên Cung, mà trong đại điện trống trải này cũng không có lối ra nào khác. Chuyện này có nghĩa là 45 ngày tiếp theo hắn không thể gặp lại Diệp Chi Thu. Kiếm Tàng Phong chỉ có thể tìm niềm vui trong nỗi khổ. Sở sư đệ nói hắn và Diệp Chi Thu tách ra một thời gian, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Hy vọng một tháng rưỡi sau, thái độ của Diệp Chi Thu sẽ thay đổi. Sở Hy Thanh không biết tâm tư của Kiếm Tàng Phong. Hắn đang làm mới võ đạo bảo khố của mình. Dựa theo kinh nghiệm ngày xưa, mỗi khi hắn thăng cấp thì hệ thống sẽ ra sức. Một lần, sẽ xuất hiện không ít thứ tốt. Đúng như dự đoán, lần này Sở Hy Thanh mới làm mới 500 lượt một lần. Liền, nhìn thấy hai thiên phú huyết mạch. Huyết mạch La Hầu, cấp 7, cần 540 điểm huyết nguyên. Huyết mạch La Hầu, cấp 8, cần 1620 điểm huyết nguyên. Hai mắt Sở Hy Thanh sáng rực, lập tức đổi luôn. Môn thiên phú huyết mạch này vẫn luôn có 6 năng lực huyết mạch. Sau khi tăng lên cấp 8 thì vẫn không xuất hiện năng lực mới. Nhưng mỗi khi huyết mạch La Hầu tăng một cấp, thì các năng lực thiên phú sẽ được tăng cường trên diện rộng. Sở Hy Thanh đổi xong, thực lực lập tức tăng cường 3/10. Khi Sở Hy Thanh làm mới 500 lượt lần thứ hai, thì lại cau mày, hắn lại quét ra một vật phẩm. Vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 13. Cần 393.660 điểm huyết nguyên. Mấy con số này để người ta líu lưỡi. Tiếp cận 40 vạn điểm huyết nguyên rồi. Không phải Sở Hy Thanh không đổi nổi. Hắn liếc mắt nhìn màn hình hư ảo trước mắt. Số lượng điểm huyết nguyên đã là 171.342.9. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, điểm huyết nguyên của hắn bắt đầu tăng mạnh. Thiên cơ võ phổ phát hành, còn cả ảnh hưởng từ trận chiến với Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca đang mở rộng. truyền bá khắp thiên nam địa bắc. Hiện giờ đã có rất nhiều người tin tưởng hắn có thực lực sánh vai với thánh truyền, có tu vị tứ phẩm, khiến cho điểm huyết nguyên của hắn tăng mạnh. Dự tính là trong vòng 20 nay, Sở Hy Thiên có thể tích đủ điểm để đổi vạn cổ thiên thu chi huyết. Sở Hy Thiên lại do dự là có muốn đổi hay không. Hắn bây giờ không thiếu chân nguyên, vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 10, 2 đã đủ sai rồi. Trái lại thì những thiên phú huyết mạch khác không chỉ có giá cả thấp hơn mà cũng gia tăng thực lực nhiều hơn. Sau đó, Sở Hy Thanh lại liếc mắt nhìn Sở Vân Vân đang nghiên cứu pháp thuật ở trước bia đá, ánh mắt hắn lóe lên, liền đình chỉ làm mới, giữ lại cái thiên phú huyết mạch này. Sau đó, Sở Hy Thanh lại dùng thần niệm để ấn vào mấy chiếc cửu luyện cực nguyên tử kim thân, có dùng 8.732 điểm huyết nguyên để tăng cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên tầng thứ 10 không? Trong bảng nhân vật của Sở Hy Thanh, cửu luyện cực nguyên tử kim thân của hắn đã là tầng 11, nhưng thật ra vẫn là tầng 9. Hai tầng còn lại là do huyết mạch và chiến đồ tăng lên. Sở Hy Thanh lựa chọn đồng ý. Khoảnh khắc này, huyết mạch trong cơ thể hắn phun trào, phát ra những tiếng nổ vang rền, cách trương.